Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, chương 705 chỉ có một người. Gặp gỡ loại người này, Ô Sơn cũng là say. Bất quá, hắn so với phía trước đại ly sở hữu đối thủ đều phải khó chơi một ít, hưu chết về tay ai còn chưa. Cũng biết, dầm, Ô Sơn hư lung lay nhất chiêu. Đột nhiên sau này lui kéo trường chiến tuyến, 100 mét khoảng cách mà thôi. Đại ly thân hình xoay tròn. Chính diện nhìn về phía 100 mét ngoại Ô Sơn, đó là nhìn đến trên người hơi thở tiêu tới rồi tối cao. Sau đó, đồ độc lúc sau, hóa ảnh, bóng dáng kéo trường, xoát, phân bắn ra một cái phân thân. Chân thân phân thân một trước một sau, biểu bắn tốc độ càng ngày càng khủng bố. Giống như là xúc thế giống nhau, 10 mét khoảng cách là lúc. Xoát xoát, chớp mắt liền đem đại ly vây quanh trung gian, chợt vừa thấy. Cao tốc di động dưới. Giống như là vô số phân thân quay chung quanh đại ly tùy thời mà động, thiên la chi vũ. Phân thân cùng chân thân giao nhau. Bốn đem răng nanh đao giao nhau. Quang khởi, sắc bén, nhẹ nhàng vui vẻ, tuyệt sát, hoàn toàn tuyệt sát. Khủng bố cực kỳ, kia một khắc, cười ha hả những người này vẫn là bốc cháy lên hy vọng. Tới, Ô Sơn lão đại mạnh nhất xích ám sát thuật, phân thân ảnh tập thêm tuyệt sát, Ô Sơn mạnh nhất nhất chiêu. Cái này đại ly bại định rồi. Bại sao? Cách vách lôi đài, Thiên Sơn Mộ Tuyết đôi mắt một phiết, tầm mắt thu hồi, con bướm hương cũng bình tĩnh mắt, trần ai lạc định sao? Diệp Tử Thanh đầu ngón tay đạn kiếm, mau kết thúc. Cũng đến phiên bọn họ, oanh. Công tước, đại công tước, rõ ràng khuôn mặt gì đó cũng không thay đổi. Kia khí chất, lại là phiên thiên triệt địa kia uy áp. Thổi quét toàn trường. Toàn trường, chính là tử nha này đó tông sư cũng thay đổi chút sắc mặt, đây là cái gì uy áp. Thế nhưng làm cho bọn họ này đó tông sư đều như thế rõ ràng đến cảm giác được đối phương uy áp áp. Lực đến từ sâu trong linh hồn áp lực, mà kia huyết năng năng lượng uy áp trực tiếp bạo trướng tới rồi 90 nhiều mây. Sau đó, xoát xoát, thiên cơ tam trọng treo cổ, giống như lợi chảo, xé rách không trung, 250 vân bạo thương. Cũng đủ xé rách hết thảy trước mắt công kích, bao gồm phân thân bị đại ly xoát xoát hai. Đào xé rách mà Ô Sơn, phốc, một đường hoành sái máu loãng, bay ngược không trung là lúc. Cấp tốc đi xuống rơi xuống đất. Ở đại ly muốn xông lên đi đem hắn phế bỏ phía trước. Bang! Hắn lạc hướng lôi đài ở ngoài, thực rõ ràng. Hắn quá hiểu biết đại ly người này hung tàn tác phong. Mà hắn cũng so đại ly trong tưởng tượng còn muốn ẩn nhẫn đến nhiều, thấy thế không hảo lập tức tìm. Hảo đường lui, đây là Ô Sơn, giờ phút này. Đại ly cũng là hơi phiền muộn, tiểu tử này phản ứng thật mau, vừa mới thất sách a, nên trực tiếp bạo rớt đối phương tới, bất quá. Cũng không phải không kịp, ở Ô Sơn sắp rơi xuống đất mà trần ai lạc định thời điểm, hắn ngưỡng mặt. Nhìn bầu trời, vừa lúc nhìn đến không trung đại ly trong tay song đao hóa thành kiếm. Hắn trong lòng một lộp bộp, mẹ nó. Nữ nhân này không phải là tưởng, ông kiếm khởi kiếm lạc. Quang ảnh một cái chớp mắt. Xoát nhất kiếm, cự lớn lên nhất kiếm từ không trung hoành phách mà xuống. Đại công tước hoàn mỹ huyết tộc trạng thái hạ đứng đắn nhất kiếm. Thiên sơn chim bay tuyệt. Nhiều thập phần sườn lậu khí phách. Kia huyết sắc, có bừa bãi xâm chiếm tính. Giật tản ra tới, đó là giống như giữ tợn ác quỷ răng nanh. Hướng tới Ô Sơn, oanh, kia kiếm mang trực tiếp chạm ở Ô Sơn ngực, đem hắn cả người phách xuống đất mặt, cắt sát, như là một đại thông tạc vỡ ra tới huyết cầu, huyết sắc nhuộm đẫm, phanh, mặt đất thúc dục ra vết kiếm dơ lên tảng lớn bụi đất, mà kia kiếm nhất sắc bén mũi nhọn, thẳng tắp đối với chính phía trước lãnh thấy huyết đám người. Đáng chết, nàng đối tượng không phải Ô Sơn, mà là chúng ta. Cười ha hả cùng Diệp Mang thậm chí Hàn Kiếm mấy người đều là kinh hãi không thôi. Lại là không kịp tránh đi, lãnh thấy huyết ninh mắt. Trên eo kiếm bắn ra mà ra. Kiếm đối kiếm, tất thấy huyết chi kiếm đối thiên cơ huyết kiếm. Oanh, đại địa bạo chấn, huyết sắc công kích, bụi mù nhuộm đẫm, phốc, phốc, phốc, cười ha hả những người này mặt xám mày cho chung lại chật vật hộc máu. Oai đảo một mảnh, cũng liền một cái lãnh thấy huyết sừng sững không ngã. Trước người, treo không nhất kiếm, trên thân kiếm vô huyết, nhất thảm không gì hơn trên mặt đất ô sơn. Hắn mồm to hộc máu, trên người màu xám áo giáp cũng có da nẻ hoa văn, chậm rãi. Vỡ vụn mở ra, ở đại ly cùng lãnh thấy huyết mặt đối mặt khí thế rút khởi là lúc. Hắn cũng duy trì một hồi trầm mặc, người khác đều có thể thấy được tới. Đại ly đối lãnh thấy huyết đám người là dương cung bạt kiếm sát ý, mà lãnh thấy huyết đối nàng cũng là như thế, bất quá. Thực hiển nhiên từ nguyên lai bị tìm phiền toái. Hiện tại diễn biến thành đại ly chủ động khiêu khích, tuyệt đối khiêu khích. Kia nhất kiếm đó là chứng minh. Ta bại, ba chữ, từ ô rìa núi gấp không chờ nổi đến phát ra. Giống như là hắn e sợ cho bị đại ly thừa cơ phế bỏ bị hoàn toàn đào thải giống nhau, từ mặt bên. Nghiệm chứng đại ly người này hung tàn chi danh, nghe vậy. Lãnh thấy huyết trong mắt lạnh lẽo tăng lên. Mà đại ly ngón tay liêu quá thiên cơ trên chuôi kiếm buông xuống dây xích. Khóe miệng một câu, ô sơn các hạ. Ta nhớ rõ người phía trước nói qua. Phía trước các người có thể thư giết ta người có ba cái. Hiện tại, chỉ có một đi, nàng nói. Nhìn về phía lãnh thấy huyết kia ý vị. Không cần nói cũng biết, ô sơn không nói. Lãnh thấy huyết lại là nhướng mày. Thần sắc lạnh lùng. Khóe miệng có phùng ý, ta thừa nhận ngươi hiện tại đích xác có cùng ta một trận chiến bản lĩnh. Có thể thư giết ngươi, tựa hồ cũng chỉ có ta, bất quá coi khinh ta, sẽ là ngươi sai lầm lớn nhất, sai lầm. Giữa không trung, đại ly tươi thắm thở dài, ta sai lầm lớn nhất. Đó là xem trọng người của ngươi. Đương nhiên, cũng xem trọng ngươi, a. Lãnh thấy huyết cười lạnh. Chẳng lẽ ngươi còn nhìn thấu thực lực của ta không thành? Như thế tự tin, cũng không hiểu được có phải hay không mạnh miệng. Nếu ta nói ta có thể nhìn thấu người của ngươi, thân thể của ngươi, ngươi hết thảy, ngươi tin hay không? Rõ ràng là sao sao khiêu khích tính câu nói nội dung. Cũng rõ ràng là ngả ngớn ngữ khí. Càng rõ ràng là yêu mị ánh mắt lại là làm lãnh thấy huyết trong lòng một lộp bộp. Im lặng có loại chính mình hết thảy đều ở đối phương trong lòng bàn tay cảm giác mà ở hắn thử. Chung, đối phương kia đáng sợ uy áp dưới. Tựa hồ còn cất giấu một cổ đáng sợ lực lượng tĩnh mà không phát, quỷ dị. Không hài hòa, biến thành hắn đáy lòng chột dạ, dù cho ngươi thắng. Cũng không thay đổi được. Người bên kia chung quy muốn mất đi một người, lãnh thấy huyết chỉ vào chính là Thiên Sơn Mộ Tuyết. Cùng con bướm hương, giờ phút này. Ở đại ly sau lưng cái kia lôi đài, con bướm hương đã xuất toàn lực. Từ bên này xem ra, đó là đại ly phía sau lôi đài. Phóng xuất ra vô số con bướm, từng con bướm. Ngũ thải ban lan, từng con giống như vật còn sống. Bất quá, chúng nó mỗi một con trên người đều rơi rụng mênh mông năm màu bột phấn, cùng với còn có cực kỳ. Động lòng người hương thơm, con bướm có hương. Hương đến động lòng người. Hương đến say lòng người, cũng liền thật sự có người say, thính phòng thượng dựa trước một ít người. Đầu bỗng nhiên liền mệt mỏi lên, một đám đầu một oai. Hôn mê qua đi, ảo cảnh mê tâm cùng độc hương song trọng sao? Tập Thanh Y những người này tự nhiên là không ngại, bất quá Bạch Thư Đường những người này ai? Không được, một đám khởi động toàn lực chống đỡ, lại nhìn về phía trên đài, Thiên Sơn Mộ Tuyết đứng ở kia dày đặc. Năm màu điệp hương bên trong, đại ly đưa lưng về phía nàng, giống như đại ly nói một câu nói, nhà của chúng ta Thiên Sơn là như vậy dễ đối phó. Hừ, kia ngạo kiều ngữ khí, kia bá đạo phỉ khí. Cuối cùng một cái hừ, đặc biệt vẽ rồng điểm mắt. Càng vẽ rồng điểm mắt chính là, nàng sau lưng trên lôi đài Thiên Sơn Mộ Tuyết tựa hồ nghe tới rồi. Dường như, mặt mày vừa nhấc. Trong mắt thiền tiết đốt lạnh, lưu quang lưu luyến, mỉm cười, sau đó, nhất kiếm, không có huyền ảo, chỉ có kiếm ý, chút thành tựu cấp kiếm ý, là cái gì kiếm ý? Không có gì thuộc tính, chỉ có nhất cơ sở, nhất gần sát kiếm đạo một loại kiếm ý, làm người trong lúc nhất thời nhìn không ra tới là kiếm ý. nhưng là thật đánh thật. Này nhất kiếm ý ra tới, kia nhất kiếm, kinh diễm toàn bộ thế giới, muôn vàn phong tiết hỗn loạn bay tán loạn kiếm khí. Chém giết không khí, kia muôn vàn con bướm ở trong đó bị từng điều ngắn ngủi hàn quang hiện lên. Như là được khảm ánh sáng nhạt, sau đó quỷ dị đồng hóa vì từng mảnh điệp trạng bông tuyết, con bướm hương mày hung hăng nhảy. Dựng, phong tuyết khoảnh khắc trung ngưng tụ thành nhất kiếm đi ngang qua, xoát. Con bướm hương thấy được chính mình sợi tóc trước sau đều chặt đứt một sợi. Chậm rãi bay xuống, trước người. Cái kia bạch y nữ tử lặng lặng mà đứng. Nàng bên người, có vô số con bướm hóa tuyết mà vũ, này cảnh tượng thực duy mỹ, người khác xem đến thực kinh hãi. Bàng hoàng, nửa ngày, con bướm hương mới hỏi. Này nhất chiêu gọi là gì? Nàng, suốt đời cũng chưa gặp qua như vậy sạch sẽ nhất kiếm, cũng là như thế tính áp đảo nhất kiếm, thiên. Sơn mộ tuyết đối với con bướm hương nghi vấn, cũng chỉ là hơi hơi nhíu mày. Sau đó nhạt nhẽo nói, không có tên, ngạch, ta không cần kiếm chiêu, nói chuyện. Chỉ thế mà thôi, người khác lại là đánh giá rất nhiều, vừa mới đó là kiếm tâm trong sáng. Còn có, đó là cái gì kiếm ý? Không hiểu được, dù sao ta xem không rõ này nhất kiếm. Rõ ràng là rất đơn giản nhất kiếm a, quỷ dị. Thật quỷ dị, nàng nguyên lực bất quá là 60 vân. Như thế nào bỗng nhiên có thể phát ra mạnh mẽ có thể so với 200 vân nhất kiếm? Kỳ Sơn quán bên này quán chủ. Cùng Thanh Vân Tông Tông chủ, ở cùng thời gian, nói ra một câu, đó là nhất cơ sở kiếm ý. Kiếm chi kiếm ý, ngạch. Thanh Vân bên này, Lâm Giang Tuyết hai chân buông xuống. Dựa lan can, Triều Tông chủ nhìn thoáng qua. Ta nhưng thật ra nghe qua loại này kiếm ý. Nếu là nhất cơ sở, vì sao sẽ như thế lợi hại, nhất cơ sở, chưa chắc đơn giản nhất. Lại là nhất gần sát kiếm đạo, Thanh Vân Tông chủ chậm rãi nói. Một bên nhìn về phía Thiên Sơn mộ tuyết. Ta nghe nói nàng thiên phú chỉ có kiếm đạo một loại. 4.000 năm, như thế chuyên chú chi kiếm khách. Lĩnh ngộ khó nhất lĩnh ngộ kiếm ý chi nhất. Cơ sở nhất định, thiên hạ muôn vàn kiếm đạo. Đối nàng mà nói bất quá là lấy đồ trong túi thôi. Đáng tiếc, nếu là nàng kiếm đạo thiên phú có 6.000 năm trở lên. Đuổi theo ca ca ngươi. Sắp tới, này đánh giá thực làm cho người ta sợ hãi. Người bên cạnh cũng không dám tin tưởng. Hoặc là không nghĩ tin tưởng. Bất quá Thanh Vân Tông chủ còn hơn nữa một câu, chớ có không tin. Vừa mới kia nhất kiếm. Còn có chút thành tựu cấp bậc kiếm tâm trong sáng. Tuy rằng chỉ có 60 vân bản thể nguyên lực. Bất quá, cũng đủ một cái đỉnh cấp kiếm khách lấy yếu thắng mạnh, lấy yếu thắng mạnh. Đó chính là nghịch tập, ở Đại Ly nói xong câu nói kia lúc sau. Thiên Sơn mộ tuyết hoàn mỹ nghịch tập con bướm hương. Bại, sát thủ tập đoàn đệ tam hào nhân vật. Bại, hiện giờ, chỉ còn lại có một cái lãnh thấy huyết nhìn Đại Ly gợi lên cười. Hắn trầm mặc, chưa xong còn tiếp, hết chương.